Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1544, đó là ngươi kém kiến thức ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, hôm nay có người là thật bị trò mèo. Truyền đi ra, hắn là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Nào đó người nào đó nhặt nhân gia thê tử một kiện quần áo. Muốn tìm ra nhân gia thê tử hành tung, nhưng không ngờ trực tiếp hỏi lên nhân gia trượng phu trên người. Xấu hổ a hát, theo lui khoát tay, hắn đem túi chữ vật quần áo trong ăn vứt cho Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành tiếp nhận bàn tay trắng nõn một phen, quần áo thu lại, sắc mặt không nhiều lắm chuyển biến tốt đẹp, hư lạnh một tiếng quay người liền hướng bên ngoài đi bay lượn. Thuấn di. Trong nháy mắt, tại chỗ liền biến mất Mạc Liên Thành bóng dáng. Tại thanh y nam tử một cái ngạc nhiên ở giữa. Cũng chỉ là một hơi cơ hội. Mạc Liên Thành đã không gặp ảnh. Làm hiểu được, thanh y nam tử trên mắt hiện lên một vòng tức giận. Rõ ràng là bị người lừa dối. Nhưng là, khi hắn tỉnh ngộ đi lướt đi anh hùng mộ đi lục soát người lúc. Lại không một điểm bóng dáng. Cái gì khí vị cũng không thấy. Chuyện gì xảy ra? Táng thần cốc, thanh y nam tử nhanh chóng lấy chính mình vì là trung tâm. Thần thức cơ hồ bao trùm toàn bộ táng thần cốc. Chỉ là, Mạc Liên Thành là quả thật không gặp. Biến mất rất triệt để. Vẫn là hắn trên người có che lấp thần thức pháp bảo. Không thể tưởng tượng nổi. Nếu như truyền đi ra, có thể tại hắn trong tay chạy ra. Mạc Liên Thành là đầy đủ oanh động toàn bộ thiên hạ. Thanh y nam tử dứt khoát từ bỏ thần thức lục soát. Tự nhiên đi tìm, gặp gỡ một số người. Hắn liền dừng lại hỏi. Đáng tiếc, không có người nói trông thấy. Ra lại vài dặm, đụng tới ba người. Hai cái đều tổn thương. Chính tại chữa thương, bên trong một cái thiếu niên không có việc gì. Chính tại cho bọn hắn hộ pháp. Thanh y nam tử dừng lại, hỏi thăm, ngươi, có hay không nhìn thấy một người vội vã đi qua? Hắn dùng bí pháp cho thấy Mạc Liên Thành hình ảnh, Hiểu An thu hồi thái độ, một mặt cung kính, quét xem xét, lắc đầu, không nhìn thấy, thanh y nam tử không nói gì, lại một cái nháy mắt, bóng người liền không gặp, suy nghĩ một chút, cũng không đúng. Thiếu niên kia am hiểu thuật dịch dung, khôi phục hoặc là biến thành người khác bộ dáng cũng khó nhận không ra. Hiểu An đám người kia rời đi, mới buông lỏng một hơi, trên người mồ hôi lạnh đều toát ra. Vừa mới người kia tu vi là thế nào cấp bậc, chỉ là liếc mắt liền bị người thần hồn đều muốn run rẩy tựa như. Quá lợi hại, có thể là Mạc Liên Thành càng lợi hại. Dạng này nhân vật hắn cũng dám trêu chọc. Thời khắc này, Hiểu An là sùng bái Mạc Liên Thành. Sắp đầu dạp xuống đất. Tại Hiểu An trong ngực, chính nghiêm mật cất một khối hòn đá màu đen. Là không gian thạch. Giờ phút này, Mạc Liên Thành cùng Tiểu Manh Manh là trốn vào bên trong. Tại bỏ chạy trước tiên, Mạc Liên Thành đã nghĩ đến đường lui. Nhìn thấy Hiểu An sau lập tức liền mang theo Tiểu Manh Manh tiến vào không gian thạch. Cùng sử dụng cấm chế ngăn cách tự thân khí tức. Cũng truyền âm báo cho Hiểu An sẽ có người tới truy chính mình. Không thể bại lộ các loại. Hiểu An cẩn thận, không có lập tức rời đi. Sợ lộ ra sơ hở. Thẳng đợi đến Hương Hương cùng thanh niên kia mở mắt ra. Hắn mới cáo từ, trong đó... Nam tử mặc áo xanh kia lại lướt qua một lần. Hương Hương sau khi tỉnh lại, hướng xung quanh nhìn xem, không nhìn thấy muốn gặp thân ảnh, không khỏi lộ ra thất vọng. Đuổi kịp hắn hỏi, cái kia Mạc ca ca đây. Hắn, có việc rời đi, người có chuyện tìm hắn. Hiểu An nghi hoặc hỏi, không có việc gì, liền là muốn làm mặt cùng hắn nói tiếng cảm ơn. Hương Hương khuôn mặt nhỏ yêu thương, tràn đầy thất lạc, Hiểu An an ủi, không cần phải gấp gáp tại cái này một ngày, kiểu gì cũng sẽ gặp mặt, các ngươi bảo trọng. Lúc này, Thanh niên kia cũng tới trước một bước, cảm kích vài câu, Hiểu An Hư đáp mấy cái, liền vội vã rời đi. Tiếp qua không lâu, trời sắp hắc, hắn cũng không muốn lại lề mề. Thế là, nhanh chóng hướng trước đó vách núi phương hướng chạy tới. Cách Trương.